Hậu tinh thần biến, chương 495, đồng quy vô tận, góc truyện audio.com. Hiện tại, huyết mãng hiển nhiên đã rơi xuống thế hạ phong, thân thể nát bấy không ngừng thở dốc thè ra thụt vào vái lưỡi đen xì, lúc này cũng không dám công kích lỗ mãng. Song hắc lang mặc dù chiếm thế chủ động nhưng cũng không tiếp tục triển khai thế công, hơi thở không đều thậm chí có chút rối loạn, điều này cũng khiến cho bọn hồng quân đều cảm giác có chút kỳ quái. Ánh mắt của bàn vẫn tập trung lên thân thể hắc lang, chỉ một cử động rất nhỏ cũng đều khắc rõ trong lòng. Các người có phát hiện không, hắc lang này rất kỳ quái. Huống thiên minh khẽ gật đầu, ta cũng thấy vậy, vô luận là trên phương diện công kích hay phòng thủ dường như đều bị suy giảm, chẳng lẽ là bị huyết mãng đả thương ư? Dường như không phải, có thể nhận thấy thực lực hắc lang rất mạnh, huyết mãng muốn tạo thương tổn đến nó sợ rằng không thể. Hơn nữa trên người hắc lang cũng không có vết thương, duy chỉ có hơi thở là cực kỳ rối loạn, nếu cứ như vậy sợ rằng hắc lang này sẽ lâm vào cảnh bất lợi của bàn phân tích. Lúc này, hỗn độn vật chất kết dính giống như từng đoàn mây đen lưu động trong phiến không gian này, nếu không có đám hỗn độn vật chất này duy trì e rằng dưới tràng chiến đấu của hai đại ma thú phiến không gian này đã sớm tan tành. Hô, huyết mãnh tựa hồ đã nhận ra khí tức của hắc lang bắt đầu rồi loạn, liền gầm lớn một tiếng, thân thể khổng lồ theo một đường thẳng tắp trong chớp mắt phóng tới, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt hắc lang. Không gian pháp tắc, đôi mắt hồng quân trợn ngược lên cơ hồ không dám tin đây là chuyện thật. Dù sao nơi này cũng thuộc nguyên thủy vũ trụ A, đừng nói là ma thú cho dù là tử thần hoặc loạn thần đều rất khó tại nguyên thủy vũ trụ tiến hành di chuyển trong nháy mắt như vậy, duy nhất chỉ có một cách giải thích chính là huyết mãng đã nắm giữ không gian pháp tắc. Bất quá dựa theo khoảng cách huyết mãng thuấn di có thể nhận ra không gian pháp tắc nó nắm giữ chỉ là vỏ ngoài mà thôi, nhưng điều này cũng đủ để khiến mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Một con ma thú tuyệt đối không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc huống hồ còn là ở trong nguyên thủy vũ trụ, như thế nào lại vậy? Tôn Ngộ Không kinh dị nói, cổ bàn cao mày, có lẽ bọn chúng vốn đã sinh ra tại phiến vũ trụ này. Đúng là như vậy, nguyên thủy ma thú chính là từ trong nguyên thủy vũ trụ mà sinh ra, từ trong hỗn độn vật chất sinh tồn vô tận năm tháng, bản thân nắm trong tay một bộ phận của pháp tắc. Huyết mãng mỗi khi tiến hành một lần thuấn di ánh mắt hắc lang liền chớp động một chút, con ngươi màu đỏ huyết luôn tập trung vào thân ảnh trước mặt không chút nào lơ là. Sát na trong lúc đó, thân thể huyết mãng đã hoàn toàn bay vây lấy nó rồi chợt cuốn nhanh lại, có thể nói rằng thân thể nhỏ bé của hắc lang nhất thời bị cuốn chặt phát ra tiếng kêu răng rắc. Đột nhiên, hắc lang bạo giống lên một tiếng hiển hiện phẫn nộ trước đó chưa từng có, hai đạo huyết quang từ trong đôi mắt phóng ra, ấn ký trên trán cũng phát ra quang thải như ánh mặt trời đẹp mắt. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng từ trên người nó bộc phát, hỏa quang đỏ rực nhất thời phóng lên cao chiếu sáng hơn một nửa gian hắc động. Hắc lang trong nháy mắt bộc phát khiến tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, cỗ khí tức mặc dù cường đại nhưng rối loạn dị thường, phảng phất chỉ sau lần này thân thể nó sẽ hoàn toàn bị băng hủy vậy. Huyết mãng bất chấp tất cả, gocchuyenaudio.com, dùng thân thể không ngừng siết chặt hắc lang, hàm răng nhe ra hung hăng cắn vào cổ hắc lang, hai cỗ hắc sắc vật chất nhất thời hiện ra. Trong khí lưu vô cùng rối loạn, hắc lang phát ra một tiếng bi hống, cố nén sự đau đớn khó khăn vươn người lên. Lập tức một tiếng đông trầm muộn vang lên, hỗn độn vật chất kết dính xung quanh chợt tụ lại từ sâu trong yết hầu nó ngưng tụ thành một hỗn độn cầu đường kính không tới 3 trượng, hắc cầu dưới ánh mắt của mọi người phóng thích ra khí tức hủy diệt khiến cho tận đáy lòng đều cảm thấy kinh hoàng cực độ. 3. Hắc lang tê giống một tiếng, giáp tạp phẫn nộ và cuồng bạo từ trong miệng nó hách nhiên bắn ra một hắc lượng quang mang tựa như một thanh trường kiếm che lấp cả bầu trời. Khí lưu hữu hình lớn vô cùng uẩn hàm lực lượng để đánh nát bấy tất cả bắn ra, nhìn thoáng qua như tinh vân bạo phá, không gian độc lập này không ngừng ầm ầm rung chuyển ngay cả hình dáng hắc động cũng vặn vẹo. Có thể tưởng tượng nếu đây không phải nguyên thủy vũ trụ, không có không gian ổn định như vậy thì cỗ lực lượng này đủ để phá hủy một nửa số tinh cầu trong một tinh hệ. Sau khi quang mang yếu dần, hồng quân giới đột nhiên xuất hiện tại phía sau tinh cầu đã bị phá nát không thể tưởng tượng nổi. Hồng quân thở hổn hển, toàn thân đều chớp động quang hoa mày đỏ sậm mà hai tay không ngừng run rẩy, hồng quân giới bao phủ bốn người cũng đã rung chuyển mạnh. Cổ bàn thở dài, than vãn, thật là nguy hiểm, nếu không phải hồng quân kịp thời bộc phát trạng thái giải cấm thứ hai, lợi dụng hồng quân giới đưa mọi người tới giải đất an toàn sợ rằng bây giờ sớm đã bị lực lượng quang ba kia nghiền nát, mặc dù mọi người bây giờ đều đã an toàn nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Lực lượng thật kinh khủng, mọi người không việc gì chứ? Hồng quân hỏi, Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh phía sau gật đầu nhẹ, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Lúc này, ánh mắt bốn người đều chú ý đến nơi hai đại ma thú. Thân thể huyết mãng vẫn quấn lấy toàn thân Hắc Lang như trước nhưng rõ ràng có dấu hiệu nơi lòng, cái đầu vẫn cắn chặt vào cổ Hắc Lang, trong đồng tử ẩn chứa thần sắc phẫn nộ và không cam, nhưng lãnh quang màu lam đã nhạt dần cuối cùng biến mất không thấy đâu. Lúc này, một đoạn rũa thân rắn hoàn toàn bị quang ba kia xuyên thủng, khí tức huyết mãng cũng hoàn toàn biến mất. Hắc Lang dường như không còn sức lực bỗng nhúc nhích thân thể, gạt huyết mãng sang một bên rồi xách cái đầu to lớn lên, ánh mắt nhìn xuống tinh cầu bị tàn phá. Trên tinh cầu quang mang bạch kim vẫn chói mắt như trước, uẩn chứa lực lượng không người nào có thể hiểu nổi, cơ hồ xuyên thấu cả không gian. Trong ánh mắt Hắc Lang lúc này không còn lấy nửa phần hung lệ lúc trước, ngược lại còn có chút nhu hòa, khó khăn hướng tới khỏa tinh cầu, nhưng có thể thấy khí tức của nó đã hoàn toàn rối loạn, thân thể không ngừng run rẩy siêu vẹo. Hồng Quân kinh hãi hít một hơi, nói, xem ra cuối cùng người thắng là nó, bất quá cũng không sống được lâu hơn. Vậy rốt cục là nó đoạt được linh bảo, hay là trấn giữ linh bảo, bất quá điều này không quan trọng, tiểu quân, lúc này là thời cơ tốt nhất chúng ta đoạt lấy linh bảo. Huống Thiên Minh trầm giọng nói, chờ một chút, Hắc Lang hình như không xong. Hồng Quân cả kinh nói, a ô, lúc này, toàn thân Hắc Lang không ngừng run rẩy hướng về tinh cầu phát ra một tiếng bi thống, thanh âm nghe ra cực kỳ thảm thiết, thê lương ẩn. Góc truyện audio.com, chứa sự tuyệt vọng xen lẫn không cam lòng. Sau một khắc nó dường như không thể chịu đựng thêm, thân thể đổ gục xuống. Cổ Bàn sắc mặt ngưng trọng, cảm khái nói. Thật là một cuộc chiến kinh tâm động phách, tính mạng ba động Hắc Lang đã trở nên yếu ớt. Giờ phút này bốn người Hồng Quân đã xuất hiện trước mặt nó, nhìn sâu vào ánh mắt nó nhưng thần sắc đều có vẻ bất đắc dĩ. Hắc Lang cảm giác được sự tồn tại của bốn người, đôi mắt đỏ sậm của nó nhìn Hồng Quân, trong ánh mắt toát ra không phải là sát ý cũng không phải phẫn nộ mà là một loại khẩn cầu khát khao nào đó. Hồng Quân kinh ngạc tiến lên vài bước nhìn vào mắt nó, lúc này dường như có một sự trao đổi giữa hai linh hồn. Tiểu Quân, cẩn thận, Tôn Ngộ Không kinh hãi nói, lo sợ Hắc Lang lại đột nhiên bộc phát nuốt lấy bọn hắn. Nó không muốn hại chúng ta, Hồng Quân cực kỳ kiên định nói. Huống Thiên Minh cũng nghi ngờ. Vừa rồi mọi người đã thấy qua lực lượng hung tàn của nó nhưng, ngươi làm sao biết nó nghĩ gì? Ta có thể cảm nhận được. Quả thật trong ánh mắt của Hắc Lang, Hồng Quân dường như cảm giác được linh hồn nó đang run rẩy, một loại bất lực khao khát tựa hồ bởi vì một vật nào đó mà khiến nó không thể cam lòng. Tại lúc này, Hắc Lang thậm chí không thể phát ra tiếng bi hống cuối cùng, cả thân hình chợt nổi lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ ẩn chứa lực lượng luyện hóa kinh khủng, trong nháy mắt dung luyện mỗi một tấc thân thể và linh hồn. Hồng Quân hơi cúi đầu, trong ánh mắt lại toát ra vài phần đau xót, trong mắt hắn điều này giống như một loại nghi thức hỏa táng của ma thú. Cổ Bàn thán thanh nói, mặc kệ thế nào nó đã cứu chúng ta từ trong miệng huyết mãng. Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không cũng đều gật đầu, đi tới gần nó cùng đợi nghi lễ hỏa táng này chấm dứt. Hiện tại phiến không gian độc lập này nhìn qua đã có hàng ngàn vết thủng lớn, vô cùng hỗn độn, vật chất dũng mãnh tiến vào xâm chiếm mỗi một tấc không gian, mà tại cửa hắc động phía xa xa cũng đã vặn vẹo, lúc nào cũng có thể băng hủy. Qua thời gian một nén nhang, hỏa diễm màu đỏ đã hoàn toàn dung luyện thân thể của Hắc Lang biến thành một đám tro tàn đen nhánh. Nhưng đột nhiên một đạo lưu quang màu đỏ từ trong đó phát ra ngưng tụ lại, cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người liền rơi vào tay Hồng Quân. Sắc mặt Hồng Quân rất bình tĩnh, cũng không có chút nào kinh ngạc, nhẹ nhàng nắm lấy đoàn lưu quang màu đỏ, ánh mắt trở nên dứt khoát, trầm giọng nói. Ta hiểu, cách chương.